Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1194, cửa sau. Thứ tốt, phương xa Đào Minh ánh mắt sáng lên, trực câu câu nhìn đến kia rơi xuống đất heo rừng răng. Lời đồn quả nhiên là thật, mọi người nghe vậy, không rõ vì sao nhìn sang, bọn hắn tuy có nghe thấy, nhưng mà cũng không biết đây heo rừng răng có ích lợi gì. Lâm Tiêu cũng là nghiêng tai lắng nghe, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng mà thính lực kinh người hắn còn là nghe được chút lai lịch. Nguyên lai dã chư yêu cũng không chỉ là bề ngoài dày nặng, còn có vậy đối với răng nhọn, kia có thể là đồ tốt. Bên trong ẩn chứa dã chư yêu nửa đời tu vi, là một dạng luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Bình thường bảo kiếm, nếu như ném vào một khối nhỏ heo răng, vậy liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chớ đừng nói chi là đây ngay ngắn một cái căn heo rừng răng. Muốn chạy, lúc này Tào Giang trăm triệu toàn bộ đem heo rừng răng mặt khác một cái to răng cắt rơi, thành một cái không có lực công kích heo nhà. Tào Giang, cẩn thận, heo rừng thân thể rắn chắc, nhớ lấy không được cứng đối cứng, không thì thua thiệt là chúng ta. Kim Nguyệt Lan biết rõ heo rừng không nghe rõ bọn hắn nói chuyện, đương nhiên không sợ dã chư yêu biết rõ nhược điểm bọn họ, hảo ngăn được bọn hắn. Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, đây con heo rừng yêu có thể được chém rụng hai lỗ tai, chỉ sợ là muốn dùng để làm đồ ăn dùng đi. Mà vì sao không nói con heo này giết? Khả năng này chính là hắn huynh đệ bọ ngựa đã đến đem cứu đi. Kỳ thực Lâm Tiêu suy đoán đã tiếp cận 89/10 rồi. Bậc này mịn tâm tư là bao nhiêu người đều không học được. Có câu nói, tu hành, 7 phần dựa vào đánh liều, 3 phần dựa vào khí vận. Khí vận loại này hư vô mờ mịt tồn tại, quả thực là một điều bí ẩn. Van xin ngươi thả ta một mạng. Dã chư yêu biết rõ mình hôm nay nếu mà không làm chút gì đó, át sẽ bỏ mình ở đây. Lúc này hóa thành trưởng quỹ bộ dáng, trực tiếp quỳ bái ở trên mặt đất. Tào Giang là một lòng tìm tiên, căn bản không thành bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào lay động. Coi như dã chư yêu thì lại làm sao, còn không phải sẽ bị hắn một kiếm chảm. Van xin ngươi, van xin ngươi, ta sẽ không. Dã chư yêu dập đầu đến đầu, cái này tiếp theo cái kia, không lâu lắm trên trán đã sớm máu thịt be bét rồi, mà trên mặt đất cũng có chút thịt vụn. Chết cùng cái này so sánh, đương nhiên là cái này tương đối buông lỏng rồi, có thể sử dụng dập đầu nhận sai giải quyết sự tình. Đương nhiên ai cũng biết làm, ngay cả người cũng sẽ. Các ngươi không giết ta, ta liền mang bọn ngươi đi chỗ đó động phủ, bên trong ta có thể là rất quen tất nha. Dã chư yêu mà nói, hiển nhiên là biết rõ chỗ kia động phủ chỗ tại, muốn dùng cái này đến còn sống, cấp nhất định phải chỗ kia cái gì sức bùng nổ đồ vật. Các ngươi bỏ qua cho ta đi, lại thêm nửa tháng chính là chỗ kia động phủ mở ra thời gian. Dã chư yêu tiếp tục nói, bất quá, ta có nhanh nhẹn phương pháp, chỗ kia động phủ ta đi qua, càng không cần chờ đến nửa tháng sau, bất cứ lúc nào đều có thể vào trong. Lâm Tiêu ngẩng đầu, hướng về dã chư yêu nhìn đến, đẩy ra trước người lưỡng nữ, dặm chân chậm rãi hướng về dã chư yêu đi tới. Nói tiếp, Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói, đại gia ta nếu như nghe thư thái, cũng có thể thả huynh đệ ngươi nhị yêu một con đường sống. Nếu mà không thì, ta liền. Nói xong Lâm Tiêu vẫn còn so sánh rồi một cái cắt cổ động tác, bị dọa sợ đến hai cái yêu quái luyện một chút kêu thảm thiết. Sẽ không, sẽ không, bảo đảm là chân thật đáng tin. Không tin mà nói, ta có thể hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Tào Giang lần này hiển nhiên không có tiếp tục công kích dã chư yêu rồi, cũng là lặng lẽ đứng tại chỗ xuyên vào kiếm trở vào bao. Động tác nhất lưu, không có chút nào hoa tiếu động tác, Thời gian chậm chạp qua, dã chư yêu quỳ dưới đất không dám nhúc nhích. Bọ ngựa nằm trên đất thoi thóp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ là bộ dáng. Lâm Tiêu không nói gì, bốn người bọn họ cũng không dám nổi gióa bất luận cái gì lời nói. Chỉ cần mặc người chém giết, nói đi, vậy chân chính cửa vào ở chỗ nào? Lâm Tiêu hỏi, dã chư yêu vội vội vàng vàng nói. Chân chính cửa vào còn chưa mở mờ, cần chờ đến nửa tháng sau. Dừng một chút, dã chư yêu tiếp tục nói, ta theo như lời là một cái khác cửa vào, chỗ nào có thể lặng lẽ tiến nhập mà không bị phát hiện. Nghe đến đó, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi siết chặt, đây nếu là ly khai lục địa, trong nước sẽ có cái gì bọn hắn không biết được. Hơn nữa tại đây vốn là một cái địa phương xa lạ. Tiêu ca ca, không thể nghe hắn nói bậy. Hoa Y Huyên lúc này đứng dậy, nói ra, chuyện này để sau bàn lại. Ta trước tiên muốn đi tìm tòi kết quả, nhìn một chút có phải hay không đúng như hắn theo như lời có ninh ra một cửa vào. Dã chư yêu khẩn trương, nhìn đến lại có thể có người tộc cô nương tại chê hắn. Thân thể không khỏi run nhẹ, há mồm nói. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm nhìn, đến lúc đó mắt thấy mới là thật. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, suy nghĩ lại, được, ta tin tưởng ngươi, ta và ngươi đi. Lâm Tiêu hét lớn toàn thân, lúc này chỉnh sửa một chút y phục dung, tiếp theo đáp ứng dã chư yêu thỉnh cầu, thả hắn một mạng mà thôi, ta đơn độc cùng hắn đi. Lâm Tiêu quay đầu nhìn không có người. Dừng một chút nói, các ngươi liền đem liền hắc thạch khách sạn ở là được rồi. Ta trước tiên đi dò thám đường, đến lúc đó các ngươi cũng không cần chờ nửa tháng. Kèm theo Lâm Tiêu đồng ý, dã chư yêu nam tử cũng là đứng lên, run rẩy vóc dáng có chút đứng không vững, lảo đảo đi đến Lâm Tiêu phía trước. Thượng tiên, ta tại phía trước dẫn đường, không xa. Rời khỏi Quảng Lăng Đông Thành, cách mặt đất 300 bên trong, chính là cái cửa vào kia. Tại lối vào có đến mấy con đại yêu bảo vệ, tựa hồ đem huyệt động kia cho rằng rồi mình xào huyệt một dạng. Hai người tại Quảng Lăng Thành bên trong bay tốc độ hướng về ngoại thành bay đi. Khi thì cao, khi thì thấp hơn, tránh né nhánh cây, xuyên qua rừng cây, rốt cuộc đã tới trên một mảnh đất trống. Đất trống rất rộng, phía trên có đến một cái hang đá. Hang đá đằng trước thủ hộ giả lượng con tiểu yêu, lúc này đang ngủ gật. Ta kháo dẫn ra bọn hắn, dã chư yêu việc nhân đức không nhường ai đi ra ngoài. Nhưng mà thạch cửa động yêu quái ngủ được vô cùng thâm trầm, ngay cả có chư yêu tới gần cũng không có tỉnh lại. Ngược lại là Lâm Tiêu không dám di chuyển. Hắn phát hiện vừa mới chư yêu đi địa phương trên, xuất hiện vô số lỗ đen ở dưới ánh trăng, lập lòe hàn quang, phảng phất chỉ cần Lâm Tiêu dám động một cái, vậy tất nhiên sẽ nghênh đón cuồng phong bạo vũ đả kích. Phải làm sao mới ổn đây? Tại đây hiển nhiên bị bày ra kỳ môn độn giáp, chỉ cần đi nhầm một bước, ắt sẽ lọt vào vạn kiếp bất phục. Lâm Tiêu không nghĩ ra vì sao chư yêu có thể an toàn đi qua. Là bởi vì hắn là yêu sao? Đột nhiên, Lâm Tiêu nhìn thấy chư yêu cư nhiên đem bên người hai vị đồng bọn đánh thức. Mắt tí hí còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiêu. Bên trong tất cả đều là hí ngược chi sắc. Người thật dễ gạt, đơn giản như vậy liền đem ngươi lừa tới nơi này. Chư yêu vẻ đắc ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiếp tục nói, không sai, tại đây cũng là động phủ cửa vào. Chỉ là bây giờ bị thống lĩnh chúng ta chiếm cứ. Chúng ta cũng chỉ là tiểu yêu mà thôi. Chư yêu vừa nói, một bên đẩy bên cạnh hai cái tiểu yêu. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao đẩy, hai cái tiểu yêu cũng không có tỉnh lại. Thẳng đến trong đó một cái tiểu yêu sụi lơ ngã xuống trên. Xảy ra chuyện gì? Chư yêu uẩn tròn cặp mắt, nhìn trên mặt đất tiểu yêu thi thể. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.